Ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 161, về nước, 4, góc truyện audio.com, editor, may cô đang mặc váy, cúi đầu cong eo, vểnh mông nhỏ, thân thể hơi hơi nghiêng, từ góc độ của anh, nhìn không sót gì đường cong nổi bật quanh thân cô. Đặc biệt là cô vểnh lên, gò đất bị quần lót viền ren thuần trắng bao bọc. Trong mắt Lãnh Tư Thành bỗng dưng chợt lóe, rồi sau đó bỗng nhiên đứng lên, đi từng bước một về phía Cố Thanh Thanh. Cố Thanh Thanh đang thay quần áo, lập tức liền nghe được động tĩnh phía sau, váy của cô còn chưa có kéo tốt, lập tức xoay người quay đầu lại, quả nhiên, nhìn thấy Lãnh Tư Thành tuy rằng sắc mặt bình tĩnh, nhưng mà, lại ánh mắt sâu thẳm nhìn cô. Cố Thanh Thanh hoảng sợ, lập tức xoay người, Lãnh Tư Thành chỉ liếc mắt đánh giá cô một cái, ngay sau đó thực mau rời ánh mắt còn có chút ghét bỏ nhíu nhíu mi, váy này. Không thích hợp với cô. Đổi bộ khác, à cô ngẩng đầu lên, cô vốn là đứng ở trước tủ quần áo, Lãnh Tư Thành vừa tới gần, toàn bộ thân thể gần như là ôm cô ở trong lòng ngực. Cho dù biết Lãnh Tư Thành hoàn toàn không có hứng thú với cô, lúc này cô cũng chỉ có thể xấu hổ co rúm ở trong vòng vây của anh, động cũng không dám động. Hai người dựa vào rất gần, thân thể cao lớn của Lãnh Tư Thành dán cô, cánh tay thon dài vươn tới chọn lui ở trong đống quần áo, tựa hồ có điểm khó xử. Cô đà điểu giúp ở trong lòng ngực anh, không dám ngẩng đầu cũng không dám lộn xộn. Duy chỉ có một loại cảm giác, hương vị tươi mát thanh nhã trên người anh, là mùi thơm dầu gội cùng sữa tắm anh quen dùng, không có một chút mùi nước hoa Trần Văn Tiệp quen dùng nào. Cũng không có mùi hương trên người những phụ nữ rối loạn lung tung. Khác, chẳng lẽ nói tối hôm qua anh không có ở cùng Trần Văn Tiệp. Cũng không có đi xa, địa phương thanh sắc huyền mã kia. Dưới sừng sốt, Lãnh Tư Thành tựa hồ đã chọn xong một cái váy, một ngón tay thon dài kiêu ngạo, trầm thấp mở miệng ở bên tai cô, liền cái này đi, này tương đối thích hợp. Anh dựa vào quá gần, câu nói kia giống như là tăng mạnh hiệu quả cho giọng nói thấp nặng vườn quanh, xoay chuyển ở bên tai cô. Cố Thanh Thanh gật gật đầu, duỗi tay vừa mới chuẩn bị lấy, Lãnh Tư Thành tựa hồ lại nhìn chúng cái gì đó, chỉ một cái bên cạnh, vẫn là cái này đi. Anh là đại gia, anh định đoạt. Cố Thanh Thanh duỗi tay ra, Lãnh Tư Thành tựa hồ chờ không kiên nhẫn, cũng vừa lúc duỗi tay, một tay cầm tay cô. Cố Thanh Thanh hoảng sợ theo bản năng quay đầu lại, vừa lúc Lãnh Tư Thành cũng cúi đầu nhìn cô, môi hai người cứ như vậy dán ở một chỗ, cách trương,